chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934 bảo mệnh thần khí tương đương. Chương 934-1934, bảo mệnh thần khí tương đương. Vị kia phía trước cùng Tư Đồ Phong phối hợp công kích ma xà áo tím thiếu nữ. Mặt hàm xuân sắc nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong nói. Sau này còn gặp lại. Ta ở Thượng Thần Thư Viện chờ các ngươi nha tương đương. Rồi sau đó khiêu khích giống nhau nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh, thực rõ ràng. Bị Tư Đồ Phong vừa mới ra tay chính là một tòa tiên cung đưa cho Trần Thanh Thanh làm xính lễ một. Màn, cấp lay động xuân tâm, như vậy nam nhân, chẳng sợ lớn lên bình phàm, lại cũng không có người không yêu đi. Trần Thanh Thanh yên lặng mắt trợn trắng, đối này đều đã thói quen, ở phàm trần, nhưng không ít có người đánh Tư Đồ Phong chủ ý, nhưng cuối cùng đâu? Đều sao có kết cục tốt hảo sao? Cho nên nàng sợ cái con khỉ a. Bao nhiêu người đều ngắt lời. Nàng cùng Tư Đồ Phong là thiên chú định một đôi, các ngươi đây là đều phải cùng thiên mệnh làm đấu. Tranh, thuần túy tìm chết hảo sao? Ta có thể có biện pháp nào? Yên lặng nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong nhét vào nàng trong tay tiên cung. Liền cùng phỏng tay khoai lang giống nhau. Muốn ném văng ra, lại bị Tư Đồ Phong bắt lấy tay nàng. Nắm chặt nói, không ngừng là xính lễ, chủ yếu cho ngươi phòng thân chi dùng. Nha đầu, ngươi đã bại lộ ách, Dương Lan Đình đã biết, trở về sẽ nói cho Hắc Mặc Tư phải không? Ta sẽ lọt vào trả thù sao? Không sao cả, tiên cung cùng ngươi mà nói, chính là bảo mệnh thần khí, chính là ta sẽ không dùng, ta trở về giáo ngươi. Hảo, nếu chỉ là xính lễ. Đối Trần Thanh Thanh mà nói sẽ cảm thấy quá quý trọng. Không dám thu, nhưng nếu Tư Đồ Phong đưa cho nàng bảo mệnh. Như vậy nàng hoàn toàn xứng đáng liền nhận lấy, trải qua quá lúc này đây độ kiếp. Nàng khắc sâu nhận chi đến, Tư Đồ Phong không có nàng, là thật sự sống không nổi, mà không phải nói giỡn, kia không chút do dự liền hướng chính mình trái. Tim chọc đi vào một đao. Nàng mãi cho đến hiện tại đều lòng còn sợ hãi, cho nên về sau hảo hảo bảo hộ chính mình không ngừng. Là vì chính mình, càng là vì hắn, tất cả mọi người dần dần tan đi. Lại có mấy cái đầu cổ lưu lại, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tư Đồ Phong, ngọa tao. Biết rõ Thái Nguyên Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở chỗ này tọa trấn đâu? Chẳng lẽ còn dám đoạt không thành? Lại không phải, gặp người đi đều không sai biệt lắm. Kia mấy cái đầu cổ đồng thời hiện thân hướng tới Tư Đồ Phong bọn họ dần dần tới gần, nhìn đến Nguyên. Thủy Thiên Tôn, cũng chỉ là gật đầu đánh thanh tiếp đón thôi, rồi sau đó thấy tầm mắt rơi xuống Tư Đồ Phong trên. Người nói, vị này tiểu tiên hữu, chúng ta cũng không có ác ý, kia tiên cung nhưng dung chúng ta đánh giá. Thái Nguyên Thiên Tôn cái thứ nhất đi ra nói, không thể, Thái Nguyên Ngọc Nữ, này lại làm ngươi chuyện gì? Các ngươi mấy cái đầu cổ là nghe nói Hiên Viên Kiếm liền ở bên trong. Muốn đánh Hiên Viên Kiếm chủ ý đi, vái vị đầu cổ biến sắc, nửa ngày nói không ra lời, Thái Nguyên Thiên Tôn cười lạnh nói. Hiên Viên Kiếm đã có chủ, ai nói có chủ, tự thượng cổ chiến thần chiến bại Linh Bảo Chí Tôn. Này kiếm đã bị Linh Bảo Chí Tôn ném vào tiên cung bên trong. Linh Bảo Thiên Tôn đều đã chết nhiều ít vạn năm. Này kiếm đã sớm là vật vô chủ. Hiện tại lại có chủ. Kia kiếm nhận ai làm chủ nhân sao? Mấy vạn năm qua, kia kiếm vốn dĩ chính là có linh tính thần khí. Thả là 10 đại thần khí chung. Nhất không hảo thao túng một loại thần khí. Một không cẩn thận liền sẽ lọt vào phản phệ. Thái Nguyên Thiên Tôn cười lạnh nói, kia lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu, ta là thượng cổ chiến thần hậu nhân, kia kiếm là thuộc về chúng ta này đó hậu nhân, A Phi. Chiến thần chiến bại, bị đối thủ thu được binh khí, cư nhiên còn thuộc về các ngươi này đó hậu nhân, các ngươi một đám còn muốn hay không mặt già, thiên giới người đều biết, kia Hiên Viên Kiếm chính là ta chiến thần gia tộc, ha ha ha ha. Một cái lụi bại gia tộc liền bởi vì thượng cổ thời kỳ ra một cái chiến thần. liền dám tự xưng là chiến thần gia tộc. Từ Đồ Phong kia tiểu tử sư phó vẫn là Linh Bảo Thiên Tôn đâu. Kia mới là thiên giới vĩnh viễn bất bại thần thoại. Thái Nguyên Ngọc Nữ, này đều cùng ngươi có cái gì quan hệ? Trương Phương Phương liếc mắt đưa tình ôm tiểu bảo, nhìn về phía Lam Giặc Dương nói, ta mẫu thân ở che chở ngươi đâu. Lam Giặc Dương đạm cười nói, thầy ta cảm ơn mẫu thân ngươi, Trương Phương Phương đối với trước mắt hết thảy đều thực vừa lòng, chỉ cần nàng mẫu thân thừa nhận Lam Giặc Dương, về sau bọn họ một nhà mang theo tiểu bảo ở thiên giới sinh hoạt chính là nàng mỹ lệ nhất mộng. Thái Nguyên Ngọc Nữ bĩu môi nói, hình như là không cùng ta có cái gì quan hệ a tương đương. Cũng là, ta làm gì muốn nhiều cái này miệng. Trương Phương Phương, ngoặc kép, như thế nào sẽ có như vậy mẫu thân? Người mẹ nó băng nhân liền bay giúp được đấy a. Từ Đồ Phong đạm cười nói, Thái Nguyên Thiên Tôn, cảm tạ, tạ cái con khỉ, ta lâu dài không cùng người cãi nhau. Quá quá miệng nghiện mà thôi. Đừng hiểu lầm, ha ha. Từ Đồ Phong lại nói, mẹ vợ hộ con rể, kiến thức tương đương, a phi, tiểu tử ngươi cố ý chọc giận ta chính là đi. Giặc Dương chân quân hậu đại, thiên giới liệt sĩ lúc sau, xứng ngài nữ nhi, xứng đôi, liệt sĩ lúc sau, Giặc Dương chân quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, không tồi, đó là thiên cung tượng một thế hệ thiên quân kỳ hạ. Thống lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng nguyên soái. Đạo tu cuối cùng một thế hệ, Giặc Dương chân quân hậu đại. Thái Nguyên Ngọc Nữ nhíu mày nói, nghe có chút quen tai, bất quá đích xác nghĩ không ra là ai. Bất quá ta Thái Nguyên Ngọc Nữ con gái một, cũng không phải là như vậy hảo xứng. Làm Giặc Dương chủ động đi ra nói, ta sẽ mau chóng tu luyện thành thượng thần, luyện tập thể lực, thu phục Hiên Viên Kiếm. Tuy rằng ta biết này đó đối ngài mà nói đều thực bé nhỏ không đáng kể. Nhưng ta sẽ nỗ lực xứng với Phương Phương. Cảm ơn ngươi đối xử tử tế con của chúng ta. Đem hắn tiếp hồi thiên giới. Trương Phương Phương trong lòng ngực tiểu bảo nhịn không được hỏi. Ba ba, Hiên Viên Kiếm là cái gì? Là đã từng chiến thần vũ khí. Kia ba ba dùng chiến thần vũ khí, cũng có thể trở thành chiến thần sao? Ba ba nỗ lực, kia tiểu bảo cũng nỗ lực tu luyện, tiểu bảo lớn lên về sau cũng muốn làm chiến thần. Hảo, ba ba đem Hiên Viên Kiếm luyện hóa, để lại cho tiểu bảo trưởng thành dùng. Kia ba ba ngươi dùng cái gì? Ba ba có thể dùng rất nhiều vũ khí. Ba ba, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau, còn có bà ngoại, vĩnh viễn cùng nhau sinh hoạt. Vẫn luôn đều không xa rời nhau, cho dù là ý chí sắt đá Thái Nguyên Thiên Tôn ở đối mặt một cái hài. Đồng nói, vẫn như cũ nhịn không được mềm lòng, nàng mặt vô biểu tình cấp ra hứa hẹn nói. Chờ ngươi có một ngày tới cái kia độ cao rồi nói sau. Phương Phương, mang hài tử trở về đi. Mẫu thân, chúng ta muốn cùng đi Tư Đồ Phong rừng đào. Hắn có cái gì muốn phân cho chúng ta? Kia tiểu bảo cho ta. Từ Đồ Phong đúng lúc mở miệng nói. Ta có chút bảo vật. Tưởng tặng cùng Thái Nguyên Thiên Tôn tiểu cháu ngoại. Muốn tặng cùng. Hiện tại liền lấy tới. Còn tồn tại tiên cung trong vòng. Đãi ta trở về mới có thể mở ra. Tiểu tử ngươi bán cái gì cái nút đừng tưởng rằng bản tôn không biết. Kia Thái Nguyên Thiên Tôn. Vài thứ kia. Người nếu là không cần. Thái Nguyên Thiên Tôn ngữ nghẹn một thời gian nói. Đều có chút thứ gì, là ta kiếp trước thời điểm, dùng một ít hy hữu thiết bị chuyên môn cho ta hài tử luyện chế một ít ôn hòa hệ thống pháp khí. Hết chương.